Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, thứ 350 chương ngược tử những thứ ấy bạch hoa sen. Mạc Thiên Ảnh lúc này nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn, đã nghĩ lập tức đi lên ăn hắn, một tháng trước bị hắn đánh, cơ hồ liên biến hóa đã lớn bản lĩnh cũng không có. Hắn liên tiếp ăn thập điều chướng mắt yêu tinh, khổ luyện một tháng huyết ma đao, ăn cung lưu tuyệt cấp đan dược, rốt cuộc thăng chức tới thiên tôn, này bút nợ máu hắn hôm nay không chỉ muốn đòi lại, còn muốn đem nữ nhân của hắn và U Tuyệt làm của riêng. Nhượng hắn nằm dạp xuống ở dưới chân của hắn nhìn hắn thế nào ngồi ủng hắn đế vị, đùa bỡn nữ nhân của hắn. Tuyệt Vô Hàn, hôm nay là thượng giới ngày diệt vong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cho tốt tiếp thu hiện thực, tiếp thu vận mệnh. Mạc Thiên Ảnh hiệp con ngươi híp lại, biếng nhác tùy ý, mà quân cứ như vậy có nắm chắc, tin tưởng mình có thể nhất cử thành công bắt bản đế và ta vô thượng chi cảnh. Tuyệt Vô Hàn dừng dưng tự nhiên, thanh âm lại lạnh giá đến cực điểm. Mơ siêu, nhìn hiện nay cảnh chẳng phải sẽ biết, Mạc Thiên Ảnh ta. Mị câu môi, một tháng trước ma quân cũng là nói như vậy, nhưng kết quả đâu? Tuyệt Vô Hàn thanh âm nhàn nhạt. Bản quân hôm nay cả vốn lẫn lời muốn cùng nhau đòi lại đến, Mạc Thiên Ảnh đột nhiên dừng tươi cười. Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Tuyệt Vô Hàn câu môi. Mạc Thiên Ảnh nhìn mắt phượng sắc bén, tuyệt sắc khuynh thành dạ phi nhi, mắt híp lại, nghe nói bản quân trước đây rất thích khuynh nhan công chúa. Không biết khuynh nhan công chúa vì sao lại như vậy ghét bản quân. Bản quân vì ngươi mà ma hóa, khuynh nhan công chúa liền không có gì muốn nói sao. Ở trên đời này, cũng không phải là ngươi yêu ta, ta liền nhất định phải yêu ngươi. Ta không yêu ngươi, chính là phạm vào cuồn cuộn ngất trời tội lớn. Chuyện tình cảm, là ai cũng không thể trưởng khống, cũng không phải là ngươi yêu ta, ta liền nhất định phải yêu ngươi. Không yêu ngươi chính là tội ác tày trời. Bản công chúa ghét nhất chính là xà, hơn nữa còn là một dính bản công chúa không buông xà. Rất sớm bản công chúa đã nói, người ta đã định trước chính ta bất lưỡng lập, đã định trước chỉ có thể là một đời kẻ địch, người ma chủ cha diệt ta tử phượng một tộc. Bản công chúa cùng ngươi không chết không ngớt, thích ngươi, ta phi, bản công chúa muốn không thể chờ đợi được muốn biết tử ngươi. Giết ngươi lại đôn ăn, ha ha ha. Rất tốt, kia bản quân cũng không cần phải thương hoa tiếc ngọc. Mạc Thiên Ảnh đột nhiên cười ha ha. Chó má, dạ phi nhi hừ lạnh. Phi nhi, một xúc sinh mà thôi. Không muốn chọc tức, không đáng. Tuyệt Vô Hàn cúi đầu, dịu dàng vỗ dạ phi nhi bối, cho nàng thuận khí, phi thường tốt. Mạc Thiên Ảnh cắn răng, Tuyệt Vô Hàn là cái loại đó dường như vạn năm hàn băng bản lạnh lùng, quyết tuyệt nam tử, chỉ là một khi gặp được hắn nhận định nhân, hắn vạn năm hàn băng khí chất liền sẽ lập tức vì đối phương tan. Không có nữ nhân nào có thể chống đỡ được như vậy ưu tú chói mắt nam tử. Nhất trọng thiên đông đảo nữ tử cũng không được. Cung Lưu Như, cung Mây Trôi và Úc Ngọc Đẹp nhìn Tuyệt Vô Hàn bộ dáng. Nghe hắn từ tính thanh âm, các nàng viên kia tâm cũng nặng trọng địa nhảy một chút. Sau đó lại cũng chưa có trở về chỗ cũ. Có đôi khi nữ nhân loại này sinh vật rất kỳ quái. Có lẽ nam nhân này nhìn lại tinh xảo đô không đủ để lệnh các nàng tim đập thình thịch. Thế nhưng, một khí thế thoạt nhìn tương đương kinh người, quý khí thói kiêu ngạo tập trung vào nhất thể, vừa nhìn chính là cường giả nam nhân nếu như lộ ra dịu dàng một mặt lúc. Trái lại không có mấy người nữ nhân có thể chạy thoát. Một màn này có vẻ như vậy kỳ dị. Một nho nhỏ thượng giới đế quân cứ như vậy không coi ai ra gì. Ngoan ngoãn giao ra ta vương huynh, bằng không bản quận chúa nhượng các ngươi biết cái gì gọi là hối hận không kịp. Cung Lưu Như như chim hoàng oanh bàn thanh âm truyền đến. Mắt nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Hàn. Nga, ngươi là nói cung lưu tuyệt sao? Không có ý tứ, bản công chúa đã đem hắn đưa đến thế giới cực lạc đi. Đúng rồi, hắn thế nhưng rất hưởng thụ đi. Thương tích đầy mình, muốn chết không thể, muốn chết không được, bản công chúa nghĩ rất nhanh các ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Ha ha ha, Dạ Phi Nhi vung lên một tươi đẹp tươi cười cấp cung Lưu Như chờ người. A a a, Vương huynh, muội muội các này sẽ vì các ngươi báo thù, cung Lưu Như ba người thương tâm muốn chết. Mạc Thiên Ảnh bên người đứng cung Lưu Tích, đối Dạ Phi Nhi tràn ra một mặt thanh hoa liễm diệm cười. Ấm nhuận dễ nghe thanh âm tà mị trầm thấp, huynh nhan công chúa thực sự là nhanh mồm nhanh miệng a. Như vậy thấp tam giới nam nhân tại sao có thể phối thượng Phượng Hoàng công chúa đâu? Không như cùng bản vương đi nhất trọng thiên, làm bản vương nữ nhân thế nào? Ngươi lại là món hàng gì sắc? Dạ Phi Nhi không thèm mơ siêu, ngươi tính cái thứ gì? Bang bang phanh, Tuyệt Vô Hàn cách không liên tiếp vỗ cung Lưu Tích tam trưởng. Cung Lưu Tích rất nhanh lắc mình tránh thoát hai trưởng, cuối cùng một trưởng trực tiếp vỗ vào hắn đang hạ. A, cung Lưu Tích phát ra một tiếng hét thảm, đem mọi người giật nảy mình. Đoạn Từ Tuyệt tôn tư vị không dễ chịu đi. Tuyệt Vô Hàn thanh âm lạnh giá được nhượng mọi người đồng thời dùng mình một cái. Trong lòng tượng có hàn băng bay nhanh tràn ra, để cho bọn họ tứ chi đô dường như trong nháy mắt bị đóng băng ngưng tụ. Vương đệ, cấp bản quận chúa giết bọn họ cung Lưu Như, cung Mây Trôi và Úc Ngọc đẹp giận không thể triệt. Giết a, ngược tử những thứ ấy bạch hoa sen, cũng dám dùng dâm loạn ánh mắt nhìn chủ thượng Phi Ảnh bốn người mắng to. Đối, ngược tử những thứ ấy tiểu bạch hoa, dám tiếu nghĩ tiểu Phi Nhi, tiểu gia muốn nhất nhất nướng bọn họ, phần thiên nổi giận. Chính là, ngược tử những thứ ấy hoa nhỏ hoa, dám làm bẩn muội muội ta, Mạch Trần cũng gấp, tứ đại hộ pháp, Vân Phạm, Mạch Trần. Thương Ưng và phía sau bọn họ tam đại cổ tộc và bát đại môn phái nhân. Toàn bộ dũng đi lên, chống lại Mạc Thiên Ảnh nhân, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm và phần thiên chống lại cung Lưu Như, cung Mây Trôi và Úc Ngọc đẹp ba người. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đứng không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào biếng nhác tùy ý Mạc Thiên Ảnh. Và bên cạnh hắn hai mang theo mũ dạ hai hắc y nhân. Hết chương.